Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1126 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1126 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5275. Sau đó lại nói đến chuyện Nam Bắc Quân vì muốn ngăn cản mặt tộc tại Đại Diễn đến viện trợ Vương Thành, cùng đại quân mặt tộc đại chiến mấy trận, tướng sĩ thương vong thân trong. Lại nói Đông Tây Quân từ Vương Thành rút lui, khiến cho mặt tộc tại Đại Diễn thấp thỏm lo âu. Sau đó cùng Nam Bắc Quân hòa đàm, cứ như vậy Đại Diễn quân không tốn một binh một tốt, thu phục được Đại Diễn. Từng chuyện, Dương Khai tận lực đem hết những chuyện của Đại Diễn quân những năm qua gặp phải, nói thật kỹ càng hoàn chỉnh. Sau khi nói xong, chính hắn cũng cảm thấy có chút dư vị vô tận. Mấy trăm năm trong chinh chiến, hai vị quân đoàn trưởng Đông Tây Quân, Hàn Sơn, Nam Bắc Quân, Mễ Kinh Luân đã đem tài trí mưu lược của bản thân trong quân chiến phát huy ra vô cùng tinh tế. Nếu không có hai vị này tọa trấn hai nơi bày mưu tính kế, cho dù là Đại Diễn quân có gấp đôi binh lực đi chăng nữa, cũng đừng hòng trong vòng 150 năm thu phục được Đại Diễn quan. Viên Hành Ca một mực giữ im lặng, đang suy nghĩ chuyện gì không ai biết. Lão Tổ nghe xong cũng liên tục gật đầu. Những năm nay đã vất vả cho ngươi nhiều rồi. Dương Khai không dám giành công, ôm quyền nói. Đệ tử bất quá là một đầy tớ, là chư vị tiền bối dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng mới có được cục diện như ngày hôm nay. Lão Tổ nhìn hắn một chút, hiển nhiên rất hài lòng với sự khiêm tốn của hắn. Bất quá Lão Tổ minh bạch, có lẽ chính tiểu tử này cũng không rõ ràng hắn đã mang đến cho toàn bộ Mặc Chi chiến trường biến hóa lớn lao ra sao. Không nói đến tịnh hóa chi quan có thể xua tan Mặc Chi lực, có khu mặt đan mà bây giờ một quan đang lên kế hoạch luyện chế đại lượng cũng do hắn trong khi thăm dò một bí cảnh mà tìm ra. Còn tất cả từng chiếc khu mặt hàm trong đại quân có được ngày hôm nay cũng chính là nhờ thủ bút của hắn. Bây giờ khi tướng sĩ nhân tộc khai thác tài nguyên trở nên đơn giản nhẹ nhàng hơn, bởi vì có hư không âm dương kính, không phải qua lại như trước giúp giảm bớt được rất nhiều thời gian. Nếu không có những thứ này trợ lực, nhân tộc lấy cái gì ra để thu phục Đại Diễn? Tương lai của nhân tộc lấy cái gì ra để viễn chinh? Có thể nói người thanh niên trước mặt này có tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng mà điểm mấu chốt để cải biến toàn bộ cục diện Mặc Chi chiến trường đối với nhân vật như vậy chính là cửu phẩm chí tôn cũng không coi thường được. Bởi vì nhiều khi có thể lấy tiểu lực khiêu động đại cục, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vận thế của bộ tộc. Lão Tổ không tiếp tục hỏi han điều gì, hắn gọi Dương Khai tới là muốn tìm hiểu một chút tình huống của Đại Diễn quân những năm này. Bây giờ đã biết, đương nhiên sẽ không tiếp tục phí nhiều miệng lưỡi. Lão Tổ lại tiếp tục cầm cỏ non đút cho trâu ăn, phảng phất như một lão nông trong núi không chút nào hiển lộ ra uy thế. Viên Hành Ca dẫn theo Dương Khai cáo lui. Trước khi chia tay, Lão Tổ đưa Dương Khai mấy chục cân thịt trâu, xem như trả thù lao việc hắn buôn ba một chuyến. Thịt trâu rất tươi mới, máu trên miếng thịt vẫn còn chưa khô, tựa như mới được cắt ra. Rời khỏi tiểu càn khôn của Lão Tổ, Dương Khai cầm theo mấy chục cân thịt trâu đẫm máu, một mặt mong chờ hỏi Viên Hành Ca. Đại nhân, Lão Tổ đưa thịt trâu này là có ý gì sao? Khi nãy trước mặt Lão Tổ nên hắn không dám hỏi, bây giờ đi ra cũng không cần lo nhiều, nếu không hỏi rõ ràng trong lòng hắn thật không có cam tâm. Viên Hành Ca như có điều suy nghĩ, sau một lát mở miệng nói. Cảm giác rất không tệ, đúng không? Dương Khai đều đen mặt. Đại nhân, người biết ta không phải là có ý tứ này mà. Hắn nháy mắt ra hiệu một phen, quyết định đành nói thẳng. Lão tổ cho ta loại thịt trâu này, sau khi ăn, liệu có hiệu quả gì đặc biệt hay không? Viên Hành Ca đáp, người cũng đã thấy những con trâu mà lão tổ nuôi nấng, bọn chúng có chỗ nào giống thần dị huyết thống hay không? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có, chỉ là trâu bình thường mà thôi. Viên Hành Ca liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi còn đang chờ mong điều gì? Dương Khai lập tức bị chặn họng, nói không ra lời, lại chưa từ bỏ ý định. Thì trâu này là từ những con trâu mà lão tổ nuôi hay sao? Viên Hành Ca hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta đề nghị ngươi, khi trở về, đem thịt trâu này hầm canh mà ăn. Trâu do lão tổ nuôi, thịt đều rất dai, không thể nào ăn ngon. Một bộ dáng có vẻ hắn rất có kinh nghiệm. Dương Khai dở khóc dở cười, nhìn qua mấy chục cân thịt trâu đẫm máu trong tay mình, thở dài một tiếng yên lặng thu hồi. Tốt xấu gì, đây cũng là quà của lão tổ. Đem về nấu canh cho các đội viên tiểu đội thần huy để bồi bổ thân thể những năm này chiến chiến. Mọi người cũng chịu nhiều khổ cực rồi. Khi bọn hắn quay về trận pháp không gian tại đại điện, những bát phẩm kia còn đang chờ, cũng không có ý rời đi. Viên Hành Ca nói, Thiên Huynh vẫn còn chưa về sao? Có bát phẩm lắc đầu, tạm thời không có tin tức. Viên Hành Ca gật đầu lại nhìn qua Dung Khai. Bây giờ ngươi tính làm sao, ở chỗ này chờ ư? Dung Khai ôm quyền đáp, đệ tử lần này đến là để thử nghiệm hiệu quả của không gian pháp trận. Hôm nay đã thành công, cũng nên quay trở về đại diễn. Viên Hành Ca nói, nếu như vậy, vậy ngươi đi đi. Phân phó các tướng sĩ thủ hộ nơi này chuẩn bị kỹ càng vật tư truyền tống. Rất nhanh, Dương Khai đã đứng trong trận pháp, kích hoạt đại trận. Hắn ban đầu còn đề phòng gặp chuyện vừa rồi, nhưng mà chuyến này lại vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, thân ảnh của Dương Khai liền hiển lộ trong trận pháp truyền tống tại đại diễn. Một đám trận pháp sư vây tụ hỏi thăm tình huống khi trước. Dương Khai đem những chuyện mình gặp nói đơn giản một chút. Vừa rồi có phải có người của Phong Vân Quang tới hay không? Đại sư đầu trọc kia đáp. Có, tự xưng là quân đoàn trưởng Bắc Quân tại Phong Vân Quang, tên là Thiên Lộ. Bây giờ đang được quân đoàn trưởng Hàng Sơn tiếp đãi. Đại sư béo hỏi. Dương tiểu tử, vậy trận pháp không gian của chúng ta đến cùng là đã tu bổ được hay chưa? Dương Khai cau mày đáp. Có lẽ cần phải tu bổ lại. Vậy vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi đáp. Có lẽ là đường hầm hư không của hai địa phương đã lâu không được khai thông nên có chỗ tắc nghẽn. Sau khi ta tự mình đi vào, khơi thông một phen nên thuận tiện rồi. Nghe hắn giải thích xong vẫn không thể xác định, chúng đại sư đều triệt để im lặng. Bất quá ngoại trừ lời giải thích này cũng không có lời nào giải thích hợp lý hơn. Dù sao cũng chính là thời điểm Dương Khai truyền tống lần thứ nhất đã xảy ra một ít vấn đề. Sau đó vô luận là Thiên Lộ từ Phong Vân Quang tới hay là Dương Khai từ Phong Vân Quang trở về đều hết thảy thông thuận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về điểm này, trận pháp không gian này xem như đã được tu bổ. Trận pháp tu bổ hoàn tất tất nhiên phải báo cáo. Dương Khai tự mình đi tìm Liễu Chi Bình báo cáo việc này. Liễu Chi Bình tự nhiên không tiếc tán dương, liền ra tay an bài cáo tri lại việc đại diễn đã được thu phục cho các quan ải nhân tộc ở khắp nơi. Loại thiên đại hỷ sự này tự nhiên là phải nhanh nhanh cáo tri cho cả nhân tộc. Dù sao bây giờ tất cả các tướng sĩ đều đang ngóng trông việc này, tin tức truyền đi càng sớm thì càng tốt. Rất nhanh, từng mai ngọc giản lạc ấn lấy khí tức Tiêu Tiếu lão tổ, liền thông qua trận pháp truyền tống đến các đại quan ải của nhân tộc. Trong ngọc giản là tin tức thông báo đại diễn đã được thu phục. Trận pháp truyền tống mỗi một lần vận dụng hao phí vật tư đều không ít. Dựa vào tu vi võ giả truyền tống cao hay thấp, vật tư tiêu hao cũng có chỗ khác biệt. Chỉnh thể mà nói, tu vi càng cao, tiêu hao tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng nếu là truyền tống ngọc giản, tiêu hao lại không có bao nhiêu. Cho nên, với lượng vật tư dự trữ tại đại diễn quan bây giờ, vẫn đủ để dùng cho việc truyền tống ngọc giản. Chỉ là cần truyền tống mỗi một ngọc giản đến mỗi một tòa quan ải nhân tộc, nên tiêu tốn thời gian quả thật không ít. Trọn vẹn mấy ngày sau, trận pháp không gian mở ra hơn 100 lần, đem hơn 100 miếng ngọc giản từ đại diễn quan đưa ra ngoài. Cũng trong lúc này, Dương Khai luôn thủ hộ bên cạnh trận pháp, quan sát toàn bộ quá trình, kiểm tra đo lường trạng thái trận pháp. May mà hết thảy đều thuận lợi, mỗi một lần trận pháp mở ra đều không có điều gì dị thường. Tất cả ngọc giản cũng thuận lợi truyền tống đi. Như vậy xem ra, trận pháp không gian tại đại diễn là thật sự tu bổ thành công. Một bên khác, khi tin chiến thắng truyền ra, các nơi quan ải của nhân tộc vui mừng khôn xiết. 3 vạn năm khuất nhục, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được rửa sạch. Biết bao nhiêu người đã có thể buông xuống được chấp niệm trong lòng mình. Cao thần càng rõ ràng hơn, đại diễn đã được thu phục, khoảng cách đến lần viễn chinh của nhân tộc đã không còn xa, tất cả đều đang âm thầm chuẩn bị. Trên thực tế, trước khi nhân tộc chuẩn bị thu phục đại diễn, cũng đã chuẩn bị cho hành trình viễn chinh. Đại sư Ma Phiền làm ra phá tà thần mâu, chính là lợi khí lớn nhất trong công cuộc viễn chinh. Bị ẩn giấu lợi khí này, khi đại diễn quân tiến hành thu phục đại diễn, cũng không dám tùy tiện vận dụng, sợ rằng sẽ để lộ tin tức, khiến cho mặt tộc sinh ra lòng cảnh giác. Nếu như có thể vận dụng phá tà thần mâu, đại diễn quân cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Lúc này trong hư không, Dương Khai đang dẫn một nhóm thất phẩm khai thiên của Thần Hy đi tìm kiếm vị trí thích hợp. Đội hình của Thần Hy bây giờ vẫn rất cường đại. Mặc dù Kỳ Thái Sơ đã vẫn lạc sau 100 năm trong chinh chiến, nhưng sau đó lại có thêm Huyết Nha đến bổ sung, cho nên số lượng thất phẩm khai thiên của Thần Hy vẫn duy trì hơn 8 người. Bây giờ Dương Khai mang theo những thất phẩm này cũng không phải là muốn đi gây sự với mặt tộc. Mặt tộc tại đại diễn bây giờ đều trốn tại Vương Thành nghỉ ngơi lấy sức. Kẻ nào lại dám tùy tiện chạy đến đại diễn quan? Đem bọn hắn theo là để bọn hắn hỗ trợ hộ pháp. Từ khi xuất phát từ Bích Lạc Quan cho tới nay đã hơn 150 năm. Tốc độ thời gian trôi qua trong Tiểu Càn Khôn nhanh hơn ngoại giới tới 4 lần. Nói cách khác, trong Tiểu Càn Khôn đã qua gần 700 năm. Trong 700 năm này, tại đạo tràng hư không, nơi đệ tử tu hành, xuất hiện một giếng phun, linh khí tăng lên, gấp nhập trọn vẹn 10 vị có tư cách tấn thăng khai thiên. Cái này đặt ở trước kia có thể không thể nào phổ biến, chỉ có thể nói thế giới tử thụ trả lại đối với Tiểu Càn Khôn ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cho nên đệ tử hư không đạo tràng mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Trước đó luôn cùng mặt tộc chinh chiến, Dương Khai cũng không tiện đưa bọn hắn phóng xuất ra ngoài để tấn thăng. Bây giờ đại cục đã định, liền không còn phải lo lắng như trước. Trọn vẹn 10 võ giả tấn thăng khai thiên, một mình Dương Khai khó có thể thủ hộ được hết, liền đem hết những đội viên có tu vi thất phẩm của Thần Hy theo, để bọn hắn đi thủ hộ. Lấy thực lực của các thất phẩm bây giờ đi làm hộ pháp cho đám tiểu gia hỏa kia thì không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, Dương Khai đã chọn một chỗ hư không. Sau khi điều tra xung quanh một phen, xác định không có vấn đề gì, lúc này hắn mới vung tay lên. Không khí trong hư không xuất hiện vặn vẹo, sau đó trước mặt liền xuất hiện 10 vị đế tôn. Những người này có nam có nữ, số lượng bằng nhau, đều có chung một đặc điểm là tuổi đều còn rất trẻ, triều khí phồn thịnh. Bà già nếu nhìn bề ngoài còn rất trẻ chỉ có hai loại khả năng. Một là có thuật dưỡng nhan, tu luyện dưỡng nhan chi đạo. Hai là có tốc độ phát triển nhanh, chỉ có tốc độ phát triển nhanh, khi tu vi có thành tựu, tuế nguyệt mới không lưu lại quá nhiều vết tích thời gian. Những đế tôn trước mắt này rõ ràng đều là loại sau, bởi vì có thế giới tử thụ trả lại chi lực. Bọn hắn từ khi ra đời liền thể hiện ra thiên phú tu hành không giống với bình thường. Trên con đường tu hành tiến triển cực nhanh, mà nếu bọn hắn đã có thể ngưng tụ đạo ấn, vậy nói rõ, căn cơ của bọn hắn cũng không có vấn đề, nếu không sẽ không ngưng tụ được đạo ấn. Chương 5276. 10 vị đế tôn trước kia đều tụ tập ở trong hư không đạo tràng, đã sớm nhận được thần niệm truyền âm của Dương Khai để bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy. Trong bọn hắn có một số người đã chờ đợi một ngày này từ rất nhiều năm. Tại bây giờ, chuyện sau đế tôn còn có thể tấn thăng khai thiên trong đạo tràng hư không, không còn là bí mật. Toàn bộ thế giới hư không là thế giới Tiểu Càn Khôn của đạo chủ, cũng không còn là bí mật. Trong đạo tràng, thậm chí có một bức tượng thờ Dung Khai đứng sừng sững, được các đệ tử ngày đêm cúng bái. Thậm chí, ngay cả sự tình Mặc Chi chiến trường, Dung Khai cũng cố ý tiết lộ một chút cho các đệ tử đạo tràng, chính là vì muốn để cho bọn hắn có thể lựa chọn. Một khi bước ra một bước khai thiên này, thì chỉ có thể dấn thân vào Mặc Chi chiến trường cùng Mặc tộc tranh đấu. Nếu là không muốn cùng Mặc tộc tranh đấu, vậy cũng chỉ có thể lưu trong Tiểu Càn Khôn của hắn, dừng bước ở tu vi đế tôn. Mười vị đang đứng trước mặt này đã lựa chọn tấn thăng khai thiên, như vậy đồng nghĩa đã chuẩn bị tâm lý cùng Mặc tộc tranh đấu. Trên thực tế, trên cơ bản, tất cả những ai có thể bước ra đế tôn cảnh đều sẽ lựa chọn như vậy. Võ giả từ khi bước vào con đường tu hành liền một mực hướng lên chỗ cao mà leo, nhìn thấy phong cảnh càng sáng lạng hơn, không có đạo lý ngừng chân không tiến. Chợt từ khi Tiểu Càn Khôn của Dung Khai xuất hiện tại ngoại giới có chút không thích ứng. Cái này căn bản không có quan hệ cùng thực lực, chỉ là do toàn bộ hoàn cảnh thiên địa thay đổi quá lớn. Bất quá dù sao đều là đế tôn, rất nhanh đã ổn định được tâm thần. Chỉ giây lát sau, cả đám người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng kính hành lễ. Đệ tử gặp qua đạo chủ. Trong hư không đạo tràng, pho tượng kia giống Dung Khai như đúc. Các đệ tử ngày đêm cúng bái đối với gương mặt này quen thuộc không gì sánh được. Lại thêm trước khi xuất phát, bọn hắn đã có dự cảm, lần này sẽ gặp được bản thân đạo chủ, bây giờ xem ra quả là vậy. Đây chính là đạo chủ, toàn bộ thế giới hư không là Tiểu Càn Khôn của đạo chủ. Bọn hắn ở trong thế giới hư không xuất sinh, tu hành, trưởng thành, theo ý nghĩa mà nói là đạo chủ trao cho bọn hắn hết thảy. Trước đó chỉ là trên tinh thần cúng bái thì thôi đi, bây giờ gặp người sống tâm tình càng thêm khác biệt. Có thể nói, đạo chủ đối với bọn hắn mặc dù không phải cha mẹ ruột, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả sinh linh bên trong thế giới hư không đều có thể nói là hài tử của đạo chủ. Bọn người Phùng Anh mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng dù sao đã sớm nghe nói tới việc này, chỉ là hiếu kỳ đánh giá 10 vị đế tôn vừa mới xuất hiện. Duy chỉ có một mình Huyết Nha đem tròng mắt trừng to tới mức sắp nổ. Từ khi Huyết Nha gia nhập Thần Hy cho tới nay, một mực lộ ra vẻ không thể hòa nhập, căn bản không giao lưu cùng những người khác. Lần này nếu Dương Khai không ra mặt đem hắn lôi tới đây, sợ rằng hắn cũng không chịu đáp ứng. Hắn mặc dù đã lăn lộn tại Mặc Chi chiến trường không ít năm tháng, nhưng đối với nội tình của Dương Khai lại không hay biết, cho nên sau khi hắn thấy những đế tôn này thì không khỏi chấn kinh. Tiểu Càn Khôn của ngươi có sinh linh sao? Huyết Nha ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải như vậy, căn bản không có cách nào giải thích những đế tôn này từ đâu đi ra. Dương Khai liếc nhìn hắn. Như vậy kỳ lạ lắm sao? Huyết Nha khó có thể tin nói. Người không sợ trong lúc tranh đấu cùng người khác, Tiểu Càn Khôn đun chuyển, dẫn đến sinh linh đồ tháng ư? Sau khi hắn nói xong, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì. Là người có Càn Khôn tứ trụ. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan Tiểu Càn Khôn an ổn, mới có thể lấy tu vi thất phẩm khai thiên nuôi dưỡng sinh linh tại thể nội của Tiểu Càn Khôn. Dương Khai cũng không giải thích. Lúc trước hắn đúng là có Càn Khôn tứ trụ, chẳng qua hiện nay đã dứt bỏ thiên địa tuyền ra ngoài, do Đinh Diệu luyện hóa. Thay thế thiên địa tuyền chính là thế giới tử thụ, đã có công hiệu của Càn Khôn tứ trụ, cũng thật có nhiều công hiệu mà Càn Khôn tứ trụ không có. Cái này không cần thiết phải đi khoe khoang, cho nên không phải là hắn không tín nhiệm Huyết Nha. Người đem những đế tôn này lấy ra mà làm gì? Huyết Nha nhíu mày hỏi. Nơi này tuy không có Mặc tộc, nhưng Mặc Chi chiến trường, nơi hung hiểm bậc này, cho dù là hạ phẩm khai thiên tới cũng chỉ có một con đường chết. Khi các đại động thiên phúc địa viện trợ nhân thủ cho bên này, cũng yêu cầu thấp nhất là lục phẩm khai thiên. Bây giờ ngũ phẩm khai thiên ở trong các nơi quan ải, tất cả đều là từ lục phẩm thất phẩm rơi xuống, cho nên hắn không biết Dương Khai đem những đế tôn này ra là muốn làm gì. Phùng Anh cười nói, Huyết Nha sư huynh, không ngại thì thử nhìn xem trạng thái của những tiểu tử này đi. Huyết Nha nhíu mày, ngưng thần quan sát, rất nhanh giật mình. Bọn hắn đều sắp tấn thăng. Có thể không chỉ đơn giản là tấn thăng đâu. Phùng Anh mỉm cười lắc đầu. Huyết Nha lúc này cũng nhìn ra một chút manh mối, không khỏi động dung. Đạo ấn của bọn hắn đều luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Dù sao cũng là tu vi thất phẩm, kiếp trước còn là bát phẩm thần quân, cẩn thận điều tra một chút, luôn có thể phát hiện một chút mánh khóe. Mười vị đế tôn trước mặt này, trên thân ẩn ẩn còn sót lại khí tức lục phẩm tài nguyên, rõ ràng là do lúc ngưng tụ đạo ấn đã lưu. Đúng rồi. Phùng Anh hé miệng mỉm cười. Huyết Nha kinh ngạc không thể nào tin, quay đầu nhìn về Dương Khai. Làm sao mà ngươi có thể bồi dưỡng ra bọn hắn chứ? Lục phẩm khai thiên với hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng nếu là có tư cách thẳng tấn lục phẩm vậy thì khác. Nhân tài như vậy đặt ở bất luận một nhà động thiên phúc địa nào đều là đệ tử tinh nhuệ, ngày sau có hy vọng thành tựu bát phẩm. Kiếp trước của hắn bất quá cũng là tu vi này. Một người hai người còn chưa tính là gì, thế nhưng lần này xuất hiện tới 10 người. Đã nói rõ phương pháp bồi dưỡng có chỗ độc đáo. Dương Khai vốn không muốn giải thích quá nhiều, bất quá nếu Huyết Nha đã hỏi cũng chỉ có thể đáp. Huyết Nha huynh, có thể từng nghe tới thế giới thụ tại tinh giới của ta. Huyết Nha nhớ lại một lát. Có từng nghe, nghe nói tử thụ kia có được lực lượng thần diệu, có thể trả lại sinh linh giới kia. Khi hắn từ Huyết Yêu Động Thiên chạy thoát, liền lập tức đi phá toái thiên. Tại phá toái thiên chờ đợi một vài năm, rốt cuộc bị ngư tẩu của Minh Vương Đồng Thiên bắt sống. Sau khi ở phá toái thiên một thời gian, hắn xác thực có nghe nói qua thế giới tử thụ, bất quá cũng không quá chú ý. Những chuyện liên quan hắn biết cũng không nhiều. Dương Khai gật đầu. Đúng, bây giờ trong tiểu càn khôn của ta có một gốc. Huyết Nha không khỏi há to miệng, thật lâu không đáp. Gia hỏa này đây là vận khí gì? Thế giới tử thụ cũng có thể trồng trong tiểu càn khôn sao? Cao tuần nhân tộc cho phép hắn làm như vậy ư? Trong lúc hai người ở bên này nói chuyện, một nữ tử trong 10 vị đế tôn là ngạc nhiên nhìn qua một người trước mặt. Chuyến này thần hy xuất ra tổng cộng 9 người, 8 thất phẩm, 1 lục phẩm. Lục phẩm khai thiên không phải người bên ngoài, chính là Miêu Phi Bình. Miêu Phi Bình chính là người đầu tiên từ tiểu càn khôn của Dương Khai đi ra, ngoại trừ 3 vị đệ tử của Dương Khai. Tất cả đệ tử đạo tràng có can đảm bước ra tấn thăng khai thiên này đều sẽ được lưu lại danh tự trong đạo tràng, được kể đến sau thờ bái kính ngưỡng. Đại danh của Miêu Phi Bình xếp ở vị trí thứ nhất. Đem Miêu Phi Bình mang tới không phải là vì điều gì khác, chủ yếu vì hắn là người đầu tiên đi ra thế giới hư không, tấn thăng khai thiên. Sự có mặt của hắn hẳn là có thể gia tăng lòng tin tấn thăng cho người đến sau, mà chính Miêu Phi Bình cũng mong được theo tới để nhìn xem. Người mà nữ đế tôn bây giờ đang nhìn chăm chăm chính là Miêu Phi Bình. Bị ánh mắt như vậy tiếp cận, Miêu Phi Bình tự nhiên cũng có cảm ứng. Hắn không khỏi nghi hoặc. Danh tự của hắn mặc dù được lưu tại đạo tràng, nhưng không giống Dương Khai, có một pho tượng thờ đứng sừng sững. Đệ tử tại đạo tràng coi như có người biết đến hắn, cũng không thể lập tức nhận ra. Dù sao theo thời gian trong thế giới hư không tính toán, hắn rời khỏi đạo tràng đã chừng hơn 1000 năm. Bốn mắt nhìn nhau, nữ đế tôn kia tự hồ cũng cảm thấy chính mình nhìn chăm chăm người ta như vậy cũng có chút thất lễ, không khỏi áy náy cười. Miêu Phi Bình gật đầu ra hiệu. Ngay vào lúc này, Dương Khai mở miệng nói. Các người đều là đệ tử của đạo tràng, là người có tư chất xuất sắc nhất của thế giới hư không. Tin tưởng những năm này khi các người sinh hoạt tại đạo tràng cũng đã có chút minh bạch thế cục của ngoại giới. Bây giờ các người đã dám bước ra một bước này, tự nhiên cũng sẽ không có ai ngăn con đường của các người. Bất quá trước đó ta muốn nói rõ hơn chút. Trong mặt chi chiến trường hung hiểm vạn phần, sau khi bước ra một bước này sẽ không còn cơ hội quay đầu. Ta hỏi lại các người một câu cuối, có nguyện ý tấn thăng khai thiên, vì nhân tộc ra một phần sức lực, cho dù là chiến tử xa trường cũng không một lời oán hận hay không? Chúng ta nguyện ý. 10 người đồng thanh đáp. Trên thực tế, bất cứ ai đã tu luyện đến trình độ này rồi cũng sẽ không có ai nói không nguyện ý. Dương Khai đối với những suy nghĩ trong lòng của những người này cũng biết rõ. Hắn nói. Các người xuất ra từ tiểu càn khôn của ta, vậy đã cùng ta nhất mạch tương liên. Ngày sau trên chiến trường, nếu để cho ta biết có ai tham sống sợ chết, kháng mệnh bất tuân, liên lụy đến đồng đội, đừng trách ta ra tay thanh lý môn hộ. mười người một lần nữa cung kính đáp ứng. Dương Kha lúc này mới cong ngón tay búng ra 10 đạo lưu quang, phân biệt hướng 10 người. Đây là thiên nguyên chính ấn đan, có thể trợ giúp cho các người tấn thăng. Mọi người riêng phần mình ăn vào rồi luyện hóa đi. Đám người nghe, lấy linh đan nhét vào trong miệng rồi khoanh chân ngồi luyện hóa. Luyện hóa một viên linh đan không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh, 10 người liền theo thứ tự mở mắt ra. Dương Khai quay đầu về Miêu Phi Bình, ra hiệu. Hắn lên trước một bước, mở miệng nói. Ta, họ Miêu, gọi là Miêu Phi Bình. Tin tưởng chư vị đối với danh tự này, có lẽ không quá lạ lắm. 10 vị đế tôn trong nháy mắt đều hai mắt tỏa sáng. Làm sao có thể lạ được? Hắn là người đầu tiên đi ra từ trong đạo tràng hư không tấn thăng khai thiên. Đại danh của Miêu Phi Bình trong đạo tràng có thể nói là người người đều biết, chỉ đứng sau đạo chủ Dương Khai. Đối mặt Dương Khai, bọn hắn có lẽ còn có chút khẩn trương trong lòng, nhưng đối mặt với người cùng bọn hắn đồng căn đồng nguyên lại thêm vài phần cảm giác thân thiết. Gặp qua Miêu sư huynh. Nữ đế tôn kia ngọt ngào lên tiếng, nhẹ nhàng thi lễ. Đám người còn lại cũng lập tức học theo nàng thi lễ. Miêu Phi Bình cười ha hả, đưa tay nâng lên. Tấn thăng khai thiên không phải là việc khó, nhất là các ngươi lại có xuất thân từ đạo tràng, căn cơ vững chắc. Thời điểm tấn thăng chỉ cần giữ vững tâm thần, làm gì chắc đó, đương nhiên sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hướng chi, đội trưởng, đạo chủ còn cho thiên nguyên chính ấn đan. Thứ này có thể giúp các ngươi khi tấn thăng ít nhất có thể tăng lên 1-2 thành xác suất thành công. Là linh đan trợ giúp tấn thăng tốt nhất trên đời. Sau khi nghe hắn nói một phen, lòng tin của mọi người đều tăng lên rất nhiều. Miêu Phi Bình lại giảng giải một chút vấn đề chính mình gặp phải lúc tấn thăng, khiến trong lòng mọi người càng thêm nắm chắc. Chư vị tiền bối ở đây sẽ hộ pháp cho các ngươi, chúc các ngươi tấn thăng thành công thuận lợi. Nói rồi hắn lùi bước đứng bên cạnh Dương Khai. Dương Khai quay đầu ra hiệu. Mỗi người tự lĩnh một người, đi thôi. Bọn người Phùng Anh đợi nửa ngày, nghe vậy tất nhiên là không chút nào chậm trễ. Riêng phần mình thôi động lực lượng, bao lấy một đế tôn lướt về nơi xa. Rất nhanh trước mặt Dương Khai cũng chỉ còn có 3 người. Hắn không thể hộ pháp cho 10 người tấn thăng được, nhưng cho 3 người thì không có vấn đề. Đang muốn nói bọn hắn phân tán ra, Miêu Phi Bình lại đến chủ động xin đi giết giặc. Đội trưởng, để ta phụ trách một người đi. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Người có chắc chắn hay không? Miêu Phi Bình cười đáp. Bây giờ ta cũng là lục phẩm, hộ pháp cho một người thì không có vấn đề. Được rồi, vậy ngươi phụ trách một người đi. Vâng. Miêu Phi Bình đáp, ánh mắt đảo qua trong 3 người một chút. Ban đầu hắn vốn định chọn một nam tử. Bất quá khi đối mặt với ánh mắt của nữ tử đế tôn kia, không biết vì sao lại sửa chủ ý. Hắn mỉm cười nói. Vị sư muội này, đi theo ta. Chương 5277. 8 vị thất phẩm, 1 vị lục phẩm được sắp xếp để hộ pháp cho một đám đế tôn tấn thăng khai thiên. Xác thực sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhất là những đệ tử này có xuất thân từ đạo tràng. Từng người đều có căn cơ vững chắc, đạo ấn kiên ổn. Lại thêm có Dương Khai ban thưởng cho thiên nguyên chính ấn đan, giúp tăng xác suất thành công. Có thể nói phen này tất cả mọi người đều tấn thăng vững vàng. Chờ có 1-2 vị cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Miêu Phi Bình phụ trách hộ pháp cho nữ đế tôn kia, lúc tấn thăng cũng có chút không vững tâm. Nhờ có Miêu Phi Bình kịp thời ra tay tương trợ mới biến nguy thành an. Âm dương ngũ hành chi lực tại thể nội giao hội dung hợp, mở ra trời đất, đúc thành tiểu càn khôn. Trong hư không, không ngừng truyền đến từng đạo khí tức càn khôn sơ sinh. Chỉ mấy ngày sau, lúc đến đây chỉ có 9 vị khai thiên, lúc trở lại đã là 19 vị. Những người mới tấn thăng đều không kìm được sự vui mừng. Từ đế tôn đến khai thiên, có thể nói là trên thực lực là một loại bay vọt. Nếu như lúc tấn thăng chỉ là hạ phẩm khai thiên, loại bay vọt này còn không rõ lộ ra. Nhưng 10 người này tấn thăng đều là lục phẩm. Sau khi trở về, chỉ cần an tâm tu hành, vững chắc cảnh giới, đợi cho đến khi quen thuộc với lực lượng của bản thân rồi. Có thể nói, thực lực so với trước đâu chỉ là tăng gấp 100 lần. Cái này trên một góc độ nào mà nói, thiên đạo có chút bất công. Những người có tư chất xuất sắc, thiên phú ưu tú, thường thường có thể trong quá trình tấn thăng khai thiên, vượt xa người đồng trang lứa. Người có tư chất thấp kém cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót của khai thiên. Nhưng mà thương thiên chi đạo có bao giờ công bằng? Dung khai giao 10 vị tân tấn lục phẩm khai thiên cho Phùng Anh mang về đại diễn quan, xin chỉ thị của bên trên xem nên an trí ra sao. Bình thường mà nói, những người vừa tấn thăng khai thiên cảnh trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có mấy tác dụng, bởi vì bọn hắn phải hao phí thời gian khá dài để vững chắc tu vi bản thân, quen thuộc với lực lượng mới tăng vọt kia. Nếu không, sau này khi cùng địch thủ giao đấu, căn bản không phát huy ra được thực lực vốn có. Thời gian này nếu ngắn thì mấy năm, nếu dài thì vô số năm, không nói trước được. Cũng may, bây giờ chiến khu đại diễn không còn chiến sự. 10 vị võ giả mới tấn thăng này có đủ thời gian để đi làm những việc này. Đây cũng là lý do khiến Dương Khai một mực đè ép bọn hắn, không đem bọn hắn thả ra khỏi Tiểu Càn Khôn. Trước đó nhân tộc còn cùng mặt tộc tranh đấu huyết chiến không ngừng. Nếu đem thả bọn hắn ra cũng chỉ tạo thêm phiền phức. Trên đường trở về, 10 vị võ giả mới tấn thăng này đều vây quanh bên người Miêu Phi Bình, mồm năm miệng 10 hỏi một vài vấn đề. Chủ yếu là vì Miêu Phi Bình cùng bọn hắn đồng căn đồng nguyên, đều là từ thế giới hư không mà tới. Giữa họ không có quá nhiều ngăn cách, ngược lại trời sinh có một loại cảm giác thân thiết. Không như khi đối mặt với bọn người Phùng Anh. Mặc dù bọn người Phùng Anh đều biểu hiện hòa ái dễ gần, nhưng bọn hắn cũng vẫn cảm thấy có chút câu nệ. Miêu Phi Bình cũng vui vẻ đem kinh nghiệm của bản thân truyền thụ cho những hậu bối. Trên thực tế, mấy năm trước khi còn ở Bích Lạc Quan, những vị từ trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai đi ra cũng được hắn không tiếc thời gian chỉ điểm. Trên cơ bản chỉ cần là người từ thế giới hư không đi ra đều nhận được sự giúp đỡ của Miêu Phi Bình. Hắn là người cực kỳ xứng đáng với chức danh người mở đường. Đối với tất cả các vấn đề mà đám người này hỏi thăm, Miêu Phi Bình tất nhiên là biết gì đều nói hết, không dám giấu giếm. Bỗng nhiên, có được lực lượng cường đại hơn so với khi trước tới mấy lần, có quá nhiều thứ cần phải tìm hiểu rõ. Trong 10 người thì có 9 người đều là vậy, duy chỉ có một người vẫn một mực yên lặng không lên tiếng mà là chuyên chú lắng nghe. Người này là nữ đế tôn mà trước đó Miêu Phi Bình phụ trách hộ pháp. Yên lặng nghe hồi lâu, nữ tử này bỗng như có quyết định gì, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đi lại gần đám người Phùng Anh đang dẫn đầu hướng về đại diễn quan. Phùng Anh có chỗ phát giác, quay đầu nhìn, rồi cười hỏi. Sao, có chỗ nào không quá thích ứng hay sao? Nữ tử này lắc đầu, lặng lẽ truyền âm. Phùng sư thúc, vừa rồi ta nghe Miêu sư huynh nói, bên này đều là lấy tiểu đội, làm đơn vị cùng mặt tộc tranh đấu. Phùng Anh đáp. Không sai, tiểu đội là bộ phận cơ sở nhất của đại quân nhân tộc ta. Cũng là biên chế cơ bản nhất. Nữ tử này lắp bắp nói. Vậy ta có thể gia nhập vào tiểu đội của các người được không? Phùng Anh hơi có chút kinh ngạc. Thật đúng là từ trước tới giờ chưa từng có người đề cập yêu cầu như vậy với nàng. Trên thực tế, những năm này có không ít người từ trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai đi ra. Mỗi một người đều là tu vi lục phẩm khai thiên. Còn một số ít đã cất bước vào thất phẩm. Bất quá Dương Khai chỉ phụ trách đem bọn hắn mang ra, mặt khác liền không để ý. Cũng không phải hắn ngại phiền phức, chỉ là tránh bị hiềm nghi mà thôi. Dù sao, ngày sau sẽ còn có nhiều người từ Tiểu Càn Khôn của Dương Khai đi ra. Cứ như vậy tích lũy, lực lượng từ một mạch này của Dương Khai sẽ có số lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như những người này tụ lại cùng một chỗ mà nói, nếu làm không tốt, liền sẽ tạo ra một nhóm người có tâm lý bài xích người bên ngoài. Loại sự tình này không được cho phép xuất hiện tại mặt chi chiến trường. Tại trên chiến trường tàn khốc này, bất luận xuất thân hay địa vị, lên chiến trường chính là đồng đội, đồng sinh cộng tử. Dương Khai đối với chuyện này đã sớm có đề phòng. Trước kia khi còn ở Bích Lạc Quan, những võ giả đi ra từ trong Tiểu Càn Khôn của hắn, cơ bản đều được giao cho các quân đoàn trưởng xử lý, chính mình sẽ không nhúng tay vào quá nhiều. Bây giờ đại diễn quan bách phế đại hưng, tất cả mọi người đều đang bận rộn không ngớt. Nếu không phải như vậy, lần này hắn cũng sẽ không tự mình dẫn các thất phẩm của thần hy đến hộ pháp. Chỉ nhìn phối trí của thần hy bây giờ liền biết, võ giả từ thế giới hư không đi ra nhiều như vậy, duy chỉ có một mình Miêu Phi Bình được Dương Kha lưu trong thần hy. Những người khác đều bị phân tán vào trong các trấn các vệ. Đây là bởi vì Dương Khai cùng Miêu Phi Bình đã sớm có quen biết. Nếu Dương Khai thật có ý tụ hợp lực lượng thuộc về mình, bây giờ toàn bộ thần hy đều chính là những vị lục phẩm cùng thất phẩm kia, tuyệt đối lấy hắn vì tôn, hiệu lệnh đã ra không dám tuân theo. Bây giờ nghe nữ nhân này đưa ra yêu cầu như thế, phản ứng đầu tiên của Phùng Anh là cho rằng Dương Khai hẳn sẽ không đồng ý. Dù sao bây giờ biên chế của thần hy đã đủ quân số 50, cũng không cần phải nạp thêm người mới. Bất quá nàng cũng là huệ chất lang tâm, mắt thấy khi nữ nhân kia yêu cầu, sắc mặt đều đã đỏ lên. Kết hợp với một màn trước đó, nàng một lần tình cờ nhìn thấy ẩn ẩn có chỗ suy đoán, cũng không lên tiếng cự tuyệt, mà lại hỏi. Vì sao ngươi lại muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta? Nữ nhân này lại đúng như nàng dự liệu, lên tiếng đáp. Đạo chủ đã ban cho chúng ta tất cả, bây giờ đệ tử tu hành có thành tựu rồi, muốn lưu lại bên đạo chủ, vị người tận một phần sức lực. Nữ nhân này tất nhiên không quen nói dối, khi nói ra lời này ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám nhìn thẳng Phùng Anh. Phùng Anh liền cười. Thật chứ? Dạ thật. Vậy ngươi phát thệ đi. À, ta đùa thôi. Phùng Anh cười. Biên chế của mỗi một tiểu đội đều có hạn mức. Thần Hy là tiểu đội đặc thù, nên có hạn mức cao nhất là 50 người. Bây giờ vừa đủ 50. Nếu như ngươi muốn gia nhập Thần Hy, trừ phi trong một trận đại chiến nào, Thần Hy xuất hiện thương vong khiến quân số giảm đi, thì ngươi mới có cơ hội. Đệ tử này nghe vội vàng khoát tay. Dạ, vậy đệ tử vẫn là không nên gia nhập thần hy. Sư thúc coi như vừa rồi, đệ tử ăn nói hồ đồ, không cần để bụng. Bất quá, Phùng Anh thấy nàng biểu lộ như vậy, trong lòng lại mềm nhũn. Nếu là do đội trưởng tự mình đi thỉnh cầu quân đoàn trưởng, có lẽ có thể phá lệ một lần đi. Nữ nhân này khiếp hãi. Dạ, vẫn là không nên phiền tới đạo chủ. Nàng xưa nay không thích để người bên ngoài vì mình mà có thêm phiền phức, từ nhỏ đã là vậy rồi. Phùng Anh nhìn nàng một chút, rồi hỏi. Ngươi tên là gì? Dạ, đệ tử là Tiểu Thải. Về sau, trong lúc tu hành có điều gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Tiểu Thải cung kính nói tạ ơn. Cùng lúc này tại phụ lục trụ sở của đại diễn Nam Bắc Quân. Không gian vừa xuất hiện vặn vẹo đã thấy thân ảnh của Dương Khai từ đó bước ra một bước. Mấy vị khai thiên cảnh đứng phòng thủ ở gần đó nhìn thấy đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn không được dò xét hắn vài lần. Sau khi nhận ra thân phận hắn tất cả đều tiến đến chào hỏi. Sau khi giao 10 người mới tấn thăng khai thiên cho Phùng Anh, Dương Khai liền thẳng đến bên này. Không vì gì khác, chỉ vì nơi này có Mặc Sào. Trước đó Mặc tộc tại đại diễn rút lui, Mặc Sào cấp bậc chủ cũng được lưu. Dương Khai cũng không rõ ràng tình huống cụ thể ra sao. Chỉ bất quá nghe nói đây là yêu cầu của quân đoàn trưởng Mễ Kinh Luân đề ra cho vực chủ Mặc tộc. Mặc tộc bên kia cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đáp ứng. Không thể không nói, Mặc Sào bị nhân tộc lưu lại đơn giản chính là thần lai chi bút. Dương Khai không biết khi ấy Mễ Kinh Luân đã nghĩ như thế nào, nhưng sau khi hắn biết được Mặc Sào cấp vực chủ bị lưu, trong lòng không khỏi tán dương vị Mễ Kinh Luân này. Nếu nói nhân tộc có chỗ nào không bằng Mặc tộc, ngoài tố chất thân thể và chu kỳ trưởng thành, thì chỗ yếu thế nhất là tốc độ truyền lại tin tức. Tốc độ truyền tin tức của Mặc Sào thật sự quá nhanh gọn. Các chiến khu Mặc tộc khác nhau có thể trong nháy mắt truyền giao tin tức cho nhau. Nếu là cùng một chiến khu thì càng không cần nói. Tại một điểm này, nhân tộc kém Mặc tộc quá xa. Bây giờ việc truyền tin tức giữa các quan ải của nhân tộc có thể coi là thuận tiện. Chỉ cần vận dụng trận pháp không gian là có thể. Thế nhưng, khi đại quân bên ngoài chinh chiến muốn truyền về tin tức, nhất định phải phái người đi đi về về. Trước đó, Dương Khai còn phụng mệnh đến phụ cận đại diễn quan tìm kiếm vị trí Nam Bắc quân. Phó quan Lý Tinh cũng phụng mệnh đến Nam Bắc quân truyền tin. Từ Vương Thành bên kia đi tới đây một chuyến, chính là một tháng. May mắn hắn không cần phải trở về phục mệnh, nếu không lại phải chạy thêm một tháng, quá là lãng phí thời gian. Nếu như cần truyền lại quân tình khẩn cấp, chỉ cần chậm trễ mấy canh giờ đều có thể làm hỏng đại sự, đừng nói là mất mấy ngày hay một tháng lộ trình. Mễ Kinh Luân hẳn đã cân nhắc tới điểm này, cho nên mới sẽ cường thế muốn Mặc tộc lưu lại Mặc Sào. Hắn rõ ràng muốn lợi dụng Mặc Sào để trù hoạch kiến lập mạng lưới tình báo cho nhân tộc bên này. Bất quá, loại sự tình này nếu như thật sự muốn làm, vẫn có rất nhiều khó khăn. Mặt xào bây giờ xác thực đã vào trong tay nhân tộc, hơn nữa còn là một tòa mặt xào cấp vực chủ. Cấp bậc đầy đủ, nhưng đại diện đã được thu phục hơn nửa năm, mạng lưới tình báo mà Mễ Kinh Luân mong muốn cho thế này vẫn chưa thể áp dụng. Dương Khai trước đó luôn trong đại diễn quan cùng chư vị trận pháp sư tu bổ trận pháp không gian, đối với tình huống bên này không rõ lắm. Lần này tới chỉ là muốn đem một tòa tử sào cấp lãnh chúa bỏ vào tiểu càn khôn của mình, nhờ vào đó ấp ra một mặt tộc để các đệ tử trong đạo tràng sớm tiếp xúc luyện tập, miễn cho sau khi tấn thăng khai thiên, lúc đi ra chiến trường không biết cách ứng đối cùng mặt tộc. Ngay khi hắn còn tại Bích Lạc Quan liền đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, mặc dù hắn khi ấy đem một tòa tử sào na di vào tiểu càn khôn, thế nhưng đợi cho tới lúc mặt sào ở ngoài giới bị phá hủy, tử sào kia cũng bị hủy theo, khiến cho người ta không làm gì được. Mấu chốt là mặt sào ở ngoài giới còn không thể lưu lại, nếu không mặt tộc sớm muộn sẽ đem nó đoạt lại. Chương 5278. Bây giờ tình huống khác biệt. Mặt tộc tại đại diễn nguyên khí đại thương, ngay cả vương chủ cũng bị trọng thương, còn thường xuyên bị Tiêu Tiếu lão tổ đi qua thăm viếng, để cho hắn ngay cả cơ hội chữa thương đều không có. Dưới loại tình huống này, một tòa mặt sào cấp vực chủ rơi vào trong tay nhân tộc, liền có rất nhiều đất để mà dùng võ. Toàn bộ mặt sào tại đại diễn quan sau khi được thu phục đều bị na di đến bên này, do các trận pháp sư xuất thủ bố trí trận pháp, ngăn cách trong ngoài, miễn cho mặt xào chi lực khuếch tán ra. Dù sao, nếu để mặt chi lực này khuếch tán ra ngoài, đối với nhân tộc cũng có chút phiền phức. Tình huống bây giờ trên phù lục liếc qua liền có thể thấy. Mặt xào to lớn được xử lý, đặt giữa phù lục, dùng trận pháp ngăn cách. Bên ngoài không còn nửa điểm mặt chi lực, tướng sĩ nhân tộc ở bên ngoài có thể tự do hoạt động. Bây giờ tọa trấn nơi đây là quân đoàn trưởng Âu Dương Liệt của đại diễn Nam Quân. Tuy nói không cần lo mặt tộc sẽ chạy đến cướp đi mặt xào, nhưng dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Bên này đương nhiên sẽ cần võ giả có thực lực mạnh thủ hộ tòa trấn. Quân đoàn trưởng là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ cũng là Âu Dương Liệt chủ động yêu cầu. Dù sao hắn cũng trong lúc chữa thương, tại đại diễn quan hay ở bên ngoài đều không có gì khác nhau. Hai địa phương khoảng cách cũng gần nửa ngày lộ trình. Dương Khai đi vào nơi đây, được thông báo cất bước đi vào, thấy Âu Dương Liệt sắc mặt hơi trắng bệch, đang răng dạy đệ tử của mình. Cái tên bại hoại nhà ngươi, cho ngươi đi đại diễn quan lấy chút rượu về cho ta, mà lê mai lê mề. Thật không biết ngươi mọc hai cái chân ra để mà làm gì. Cung Liễm rủ xuống lông mày cụp mắt, đứng trước mặt Âu Dương Liệt. Mặt cho Âu Dương Liệt nước bọt bay loạn, cũng chỉ thở ơ. Hiển nhiên đã sớm quen thuộc tình cảnh này. Chờ Âu Dương Liệt răng dạy xong, Cung Liễm mới lười biếng nói. Sư tôn, Mễ sư thúc nói, người có thương tích trong người, không được uống rượu quá nhiều. Theo ta thì người nên tu dưỡng mới là đúng. Âu Dương Liệt trong mắt trừng tới lồi ra ngoài, lỗ mũi đều nhanh chỉ lên trời, hắn kiệt ngạo nói. Mễ sư thúc, đến cùng, lão tử là sư tôn của ngươi, hay là Mễ đầu to là sư tôn của ngươi? Nói rồi hắn lấy tay chỉ vào đầu của Cung Liễm. Từ nhỏ đã dạy ngươi phải nghe lời sư tôn. Ngươi thì ngược lại, lão tử nói cái gì đều không có nghe. Mễ đầu to nói cái gì ngươi cũng nghe. Ngày mai ta liền đem ngươi trục xuất khỏi sư môn. Ngươi đi tìm Mễ đầu to mà bái sư đi. Đáng thương cho Cung Liễm đường đường là thất phẩm khai thiên, bị Âu Dương Liệt coi như tiểu hài mà khiển trách. Dương Khai nhìn mà mi mắt chực nhảy. Mà lại Mễ đầu to là cái gì? Mễ Kinh Luân, đầu cũng không phải là đặc biệt to nha. Sư phụ giao huấn đệ tử, tràng diện này quá kịch liệt. Dương Khai cảm thấy mình vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn. Đang lúc muốn rời đi, Âu Dương Liệt bỗng quay đầu trông, phảng phất như đến bây giờ mới nhìn thấy hắn. Dương tiểu tử, người tới rồi sao? Dương Khai chỉ có thể kiên trì ôm quyền. Bái kiến Âu Dương đại nhân. Lại chuyển sang hướng Cung Liễm. Cung sư huynh. Cung Liễm đáp lễ. Âu Dương Liệt cười ha hả đi tới, một tay nắm ở bả vai Dương Khai, rồi thân mật nói. Người tới thật đúng lúc. Trong quan bên kia truyền đến tin tức, nói người muốn đến bố trí một tòa trận pháp truyền tống. Bên này đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Người xem một chút coi, có nơi nào bố trí thì phù hợp. Dương Khai đến phù lục này là vì mặt xào, ngoài ra còn có một nhiệm vụ khác. Hàng Sơn muốn hắn hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp không gian ở chỗ này. Thuận tiện trong quan hướng tới bên này, tự nhiên sẽ sớm thông báo với Âu Dương Liệt. Chỗ nào cũng được. Âu Dương đại nhân cảm thấy chỗ nào phù hợp, ta liền bố trí ở chỗ đó. Dương Khai cười đáp. Âu Dương Liệt hí hửng nói. Tên đệ tử kêu của ta, nếu mà biết nghe lời như ngươi, thì thật tốt. Cả ngày nghe lời người ta, người nói có thể không giận hay là không? Dương Khai có thể nói điều gì, chỉ coi như gió thoảng bên tai. Âu Dương Liệt bỗng thấp giọng nói. Có rượu không? Không đợi Dương Khai trả lời, ánh mắt lăng lệ của Âu Dương Liệt liền lườm tới. Cũng đừng có nói là ngươi không có. Lão tử biết, trong tiểu càn khôn của ngươi có nuôi nhốt sinh linh. Muốn cái gì mà chẳng có? Ánh mắt kia đầy sát khí, phản phất như Dương Khai không mở miệng, tung ra nửa chữ, liền giết không có chôn. Dương Khai thở dài, khuyên giải. Âu Dương đại nhân, người thương thế còn chưa có lành, vẫn là không nên uống rượu thì tốt hơn. Âu Dương Liệt biểu môi. Người đừng có giống như mễ đầu to thuyết giáo ta. Cùng mặt tộc 150 năm chinh chiến, lão tử nhìn rượu 150 năm, bây giờ đánh thắng còn không cho uống rượu chúc mừng. Là cái đạo lý gì? Chớ có dòng dài, lấy rượu ra đây. Nói rồi cánh tay để trên vai của Dương Khai liền dùng sức. Dương Khai lập tức cảm giác xương cốt mình có chút sai chỗ. Giây lát sau, trên một chỗ đất trống, Dương Khai bận rộn không ngừng, bố trí trận pháp không gian. Mà một bên, Âu Dương Liệt ngồi giữa một đống bình rượu, thoải mái uống. Uống một vò, liền kêu một tiếng thoải mái, tâm tình vô cùng đắc ý. Bên cạnh hắn cách đó không xa, Cung Liễm u oán nhìn Dương Khai, làm Dương Khai không dám cố ý đối mặt cùng ánh mắt của hắn. Bố trí trận pháp không gian này đối với Dương Khai mà nói là vô cùng đơn giản. Dưới tình huống vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, không cần đến nửa canh giờ, đã có thể bố trí thỏa đáng. Đại diễn quan bên kia cũng sớm có một tòa trận pháp liên kết cùng nơi đây. Dương Khai tự mình vào trận truyền tống kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề gì, mới giao phó cho bên này sử dụng. Âu Dương Liệt lúc này đã uống hết, nằm trên đất. Bàn tay vỗ nhẹ đầu gối hát vang không ngớt. Âu Dương Liệt tuy dáng dấp thô cuồng nhưng mà giọng hát cũng không tệ. Dương Khai mặc dù không biết hắn đang hát cái gì, nhưng trong tiếng ca lại có một phần ý cảnh phóng khoáng. Đi đến bên cạnh Âu Dương Liệt, Dương Khai ôm quyền nói. Âu Dương đại nhân, trận pháp không gian ta đã bố trí xong rồi. Được, ngươi cũng vất vả rồi. Âu Dương Liệt có rượu nơi tay, tính tình tốt lên không ít. Mặt khác, đệ tử còn có một chút yêu cầu quá đáng. Nói! Âu Dương Liệt hít mắt, có chút tiêu dao tự tại. Đệ tử muốn lấy ra một tòa tử sào, an trí vào trong tiểu càn khôn, để giúp các đệ tử trong tiểu càn khôn tu luyện. Đại nhân hẳn là cũng biết, trong tiểu càn khôn của đệ tử đề ra không ít lục phẩm thất phẩm khai thiên. Bọn hắn trước khi bước vào mặt chi chiến trường, chưa bao giờ tiếp xúc qua mặt tộc. Nếu là có thể trong lúc bọn hắn trưởng thành, nhiều lần đối mặt với mặt tộc. Đối với bọn hắn ngày sau, khi lên chiến trường cũng sẽ có chỗ tốt. Âu Dương Liệt nghe thì gật đầu. Không sai, bất quá việc này ngươi nói với ta cũng là vô dụng thôi. Ta chỉ là tên giữ cửa. Việc này ngươi còn phải được lão tổ đồng ý. Dương Khai đáp. Lão tổ bên kia đã đồng ý, nói để đệ tử đến tìm người. Lão tổ đồng ý cũng vô dụng. Âu Dương Liệt bỗng cười hăng hắc. Dương Khai yên lặng. Đệ tử không hiểu. Âu Dương Liệt chỉ một ngón tay vào mặt sao. Bởi vì đồ chơi chúng ta hiện nay đang giữ, không có biện pháp gì quá tốt. Dạ, là sao? Dương Khai càng nghe thì càng mơ hồ. Âu Dương Liệt lại đổ thêm rượu vào trong miệng mình, lúc này mới chỉ Cung Liễm. Dẫn hắn và xem chút đi. Cung Liễm ứng tiếng hướng về Dương Khai. Dương huynh, mời đi theo ta. Làm phiền rồi. Đi theo Cung Liễm hướng về mặt sào, trên nửa đường Dương Khai cười khổ. Cung huynh, chớ trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. Chuyện hắn nói tự nhiên là chuyện Âu Dương Liệt muốn uống rượu. Cung Liễm khoát tay. Sư tôn cứ khăng khăng như vậy, Dung huynh cho dù phản kháng cũng không có được. Ta biết. Kỳ thật sư tôn bây giờ thương thế đã ổn định rồi, có uống cũng không sao. Mễ sư thúc chỉ là sợ hắn mê rượu, cho nên mới căn dặn ta kiềm chế thôi. Dung Khai thổn thức. Cung huynh, đúng là không dễ dàng. Cung Liễm cười ha ha. Sư tôn có ân dưỡng dục dạy bảo cho ta. Bây giờ ta tu hành có thành tựu, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, nên trở về báo đáp ân tình của sư tôn. Chút chuyện nhỏ này thì tính là gì? Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã vào trong mặt sào. Đối với mặt sào, Dung Khai tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn ra vào qua rất nhiều mặt sào, trong đó có mặt sào cấp lãnh chúa, cũng có mặt sào cấp vực chủ. Mặt sào có thể truyền tin tức lẫn nhau vẫn là do hắn tìm hiểu được. Trước đó nhân tộc đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết. Có thể nói phóng nhãn cả nhân tộc, sợ rằng cũng không có ai quen thuộc mặt sào hơn so với hắn. Mễ sư thúc muốn mặt tộc lưu lại mặt sào này. Bản ý là muốn mượn mặt sào này để chế tạo một mạng lưới tình báo thuộc về nhân tộc. Nếu có thể lợi dụng mặt sào như mặt tộc, ngày sau, nhân tộc có thể truyền lại tin tức cho nhau dễ dàng hơn. Dương huynh cũng biết đó, khoảng cách giữa các nơi quan ải thực sự quá là xa xôi. Mà khi xảy ra đại chiến, liên hệ giữa từng nhánh đại quân cũng không có dễ dàng. Việc này nếu có thể thành, đối với cuộc biển chinh ngày sau, tất sẽ có lợi cực kỳ to lớn. Dung Khai nghe thì gật đầu rất tán thành. Bây giờ tình huống mặt sào bên này là như này. Đầu nhập tài nguyên không có vấn đề. Mặt sào kia tự có khả năng hấp thu tài nguyên. Bất quá sau khi hấp thu tài nguyên, tất cả lực lượng được hấp thu đều tự chủ chuyển hóa sinh ra mặt tộc mới. Căn bản là không có cách nào dùng để thôi hóa tử sào. Nguyên nhân là gì? Dung Khai nhíu mày, hắn cũng chưa từng thấy qua mặt sào cao cấp hơn thôi hóa tử sào ra sao. Nhưng hắn nghĩ việc này không khó lắm mới đúng. Bởi vì nhân tộc bây giờ không có cách nào khống chế mặt sào này. Cung Liễm giải thích. Dương huynh có lẽ biết, muốn khống chế mặt sào, liền cần đem thần niệm của bản thân liên kết với ý chí của mặt sào này, đem bản thân cùng mặt sào hóa thành một thể, mới có thể khống chế tự nhiên. Ta biết. Phiền toái chính là chỗ này. Liên kết ý chí với mặt sào không là vấn đề. Vấn đề là mặt tộc bên kia đã sớm có mai phục. Nhân tộc một khi liên kết ý chí với mặt sào, trong nháy mắt liền sẽ gặp phải lực lượng tập kích của hơn 10 vị vực chủ. Đó là do sức lực lực lượng thần hồn. Đơn đã độc đấu, bác phẩm nhân tộc ta tất nhiên là không có sợ. Nhưng mà bây giờ nhân tộc chỉ có thể độc thân ra trận. Mặt tộc bên kia mượn nhờ mặt sào khác biệt hợp nhau mà tấn công. Không có bác phẩm nhân tộc nào có thể chống đỡ được. Mấy vị bác phẩm tổng trấn đã thử qua, đều có mức độ thụ thương khác biệt. Dung Khai nghe thì bừng tỉnh đại ngộ. Việc này hắn đã trải qua. Trước kia hắn đã từng liên kết ý chí cùng mặt sào để tìm hiểu vị trí mặt sào. Ở trong không gian quỷ dị kia, bị thần niệm của các lãnh chúa mặt tộc vây công. Cũng may hắn có ôn thần liên thủ hộ. Tuy là lấy một địch nhiều, cũng có thể đánh lãnh chúa mặt tộc hoa rơi nước chảy. Tình huống nhân tộc gặp phải bây giờ cũng giống như chuyện mà hắn năm xưa đã gặp. Mặt tộc bên kia khẳng định biết nhân tộc sẽ liên kết ý chí với mặt sào, nên sớm đã có hơn 10 vị vực chủ mai phục tại không gian quỷ dị kia. Một khi phát hiện thần niệm của nhân tộc xâm nhập, lập tức hợp lực tấn công. Dưới tình huống như vậy, vị bác phẩm nào có thể chịu nổi? Nếu mấy vị bác phẩm lúc trước không rút lui kịp thời, chỉ sợ đã thần hồn tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Cùng Liễm tiếp tục nói. Lão Tổ cũng tự mình xuất thủ qua một lần, bất quá những vực chủ kia hẳn là đã nhận ra uy thế của Lão Tổ. Khi thần niệm của Lão Tổ tiến vào không gian quỷ dị kia, bọn hắn liền chủ động thối lui, để Lão Tổ cũng không thể nào tránh được. Đây chính là cục diện khó xử mà nhân tộc đại diễn bây giờ đang phải đối mặt. Mặt sào đã nằm trong tay, là không cách nào có thể lợi dụng, nhưng cũng không nỡ hủy đi. Kết thúc tập 1126 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.